sắc khí tràn đầy. Chương 94, công cụ tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều làm người khác bất ngờ nhất là lão sư ở trong ngăn kéo lẩy ra một đống áo mưa đủ kích cỡ, màu sắc, hình dạng kỳ lạ. Đúng là suy nghĩ chu toàn. Thứ này từ bây giờ cho tới tương lai các em ở học viện 3 năm. Học viện sẽ cung cấp đầy đủ cho các em. Các em có thể thương lượng về kích cỡ hoặc là nhãn hiệu tùy ý. Hôm nay, sau khi tan học các em tới báo cáo với tôi về những điều cần lưu ý hoặc sở thích đặc biệt. Ngày mai sẽ giao cho các em. Mỗi tháng mỗi người 10 hộp. Mỗi người 10 hộp. Một nhóm 2 người tổng cộng 100 cái áo mưa mỗi tháng. Nếu không phải bị trúng xuân dược hoặc là phổi bị hư tới mất cảm giác, nhiều như vậy xài nữa năm cũng không hết. Thẩm Quân lo lắng nhìn thoáng qua Trạm Quang. Cái người này đang ở thời kỳ phát dục. Vạn nhất hắn điên lên thì cô làm sao? Bảo bối, yên tâm, anh đây rất mạnh. Một tháng 20 hộp chắc chắn sẽ dùng hết. Em hiện tại nghĩ thử xem em thích mùi vị gì. Bạc hà có được không? Anh thích vị bạc hà. Không biết còn loại khác không nhỉ? Loại nào mát lạnh, làm em sướng thấu tim. Trạm Quang trong hết sức nghiêm túc cùng cô thảo luận vấn đề chính trị. Nhưng hai người Thẩm Quân với Trạm Quang không phải cặp đôi duy nhất bàn về vấn đề này. Doãn Gia Trí cũng nói vài câu với Chu Dĩ Vi. Hắn đột nhiên cảm thấy bộ dáng Chu Dĩ Vi tức giận rất đáng yêu. Tưởng tượng cô ấy ở trên giường vừa thẹn lại vừa bực. Khuôn mặt phiếm hồng, thật sự quá xinh đẹp. Doãn Gia Trí tưởng tượng cảnh này, tê, ưng trùng bay thẳng lên não. Hạ thể trở nên căng cứng. Đũng quần cũng phồng lên rồi. Chu Dĩ Vi bình tĩnh lại. Khuôn mặt đỏ ửng, thầm mắng cái tên khốn này. Đúng là sắc lang động dục. Lão sư lúc này vỗ vỗ cái bàn bảo mọi người chú ý. Các em có một ngày để thương lượng. Tìm xem loại nào thích hợp với bản thân. Thời hạn nghỉ trưa cũng tốt để dùng thử. Thẩm Quân khóe miệng run rẩy. Lão sư đúng là người từng trải. Được rồi. Kế tiếp giới thiệu với các em một loại công cụ hỗ trợ. Đây là cái cho nữ sinh dùng. Nói đến đây, trên màn hình xuất hiện một máy rung màu hồng. Đàm Chi Hủy thẹn thùng nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Sau đó che mặt lại. Đúng là một cô gái đơn thuần. Lão sư giống như không nghe thấy. Về máy rung này, mỗi một nữ sinh có thể nhận 2 cái. Một cây để dự phòng. Cây còn lại làm theo kích cỡ của các kinh sau khi cương cứng. Những nữ sinh ngồi trong đầu cùng nhau nảy lên một suy nghĩ. Cái trường này đúng là biến thái. Tới cái này cũng phát cho học sinh. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Bật nút là có thể dùng. Bất quá nếu sử dụng nhiều, âm đờ, o bị hở to thì có chút phiền toái. Nhưng, trường học có làm loại tiểu phẫu thu nhỏ âm đờ, o, nếu là học sinh làm thì được giảm 50. Giá gốc cho lần đầu tiên, Trạm Quang ghé sát vào bên tai Thẩm Quân. Nói nhỏ, kỳ thật em không cần dùng cái loại này. Có anh ở đây rồi. Nhưng nếu muốn tự an ủi mình cho anh xem, thì dùng một chút cũng được. Thẩm Quân, em cũng muốn anh tự an ủi mình. Cho em xem, sau đó còn làm mặt quỷ. Trạm Quang bị nghẹn, bàn tay to dùng sức nhéo mông cô. Nói bừa cái gì đó. Sau đó, lão sư còn nói thêm một câu làm tất cả mọi người nghẹn họng. Hậu môn giả dành cho nam sinh mỗi người được nhận 2 cái. Tùy theo kích cỡ của các nữ sinh ở đây mà làm. Linh ban học sinh, nam sinh, ông đây mới không thèm dùng. Lão sư đối với các loại ánh mắt giết người ở phía dưới giả vờ như không thấy. Lại nói tiếp, còn về thuốc tránh thai, nhà trường cũng sẽ phát. Nhưng tác dụng phụ là không thể tránh khỏi nếu sử dụng thường xuyên. Nhà trường sẽ tìm cách thích hợp hơn để các em có thể tự do sinh hoạt mà vẫn không ảnh hưởng tới sức khỏe. Nếu có sở thích đặc biệt hơn các em có thể yêu cầu vòng cổ, roi da, dây thừng, nhưng không thể sử dụng quá mức làm ảnh hưởng tới thân thể người khác. Được, hôm nay học tới đây thôi. Buổi chiều sẽ tiếp tục. Các em có thời gian một buổi trưa để thảo luận về những hương vị hoặc kích thước nào phù hợp với bản thân. Tan học, Thẩm Quân nghe xong phì cười. Lần đầu tiên cô biết tới một trường học dạy học sinh sử dụng các loại công cụ tình ái này. đúng là cách chương.